Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 476, chương 482, chết lặng tứ đại thiên vương. Có nghi ngờ trong lòng, Thái Bạch lại cũng không dám trễ nãi đế tân đại sự. Lúc này hướng về Tôn Ngộ Không bái một cái. Ta là phương Tây Thái Bạch Kim Tinh, phụng Ngọc Đế Chiêu An Thánh chỉ, hạ giới mời ngươi lên trời, bái thụ tiên tiên lục. Ngộ Không cười nói, đa tạ tinh quân đến đây tuyên chỉ. Vậy ta đây liền theo ngươi cùng đi. Cùng đi. Thái Bạch kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Cái này thạch hầu cũng minh bạch thiên chỉ tại thân, không thể ở lâu nói chuyện. Thua thiệt hắn còn nghĩ đến đợi lát nữa muốn thế nào cự tuyệt Tôn Ngộ Không ăn uống tiệc rượu, tìm tới từ chối lời nói đây. Hai người lúc này xuất động, giá vân hướng Nam Thiên Môn mà đi. Đợi đến Nam Thiên Môn lúc, vừa muốn tiến vào, liền gặp tứ đại thiên vương mang theo một đám thiên binh thiên tướng, tay cầm binh khí, đem ngăn lại, một mặt phải bảo vệ thiên môn chính nghĩa lẫm nhiên. Người đến người nào, đây là thiên đình thánh địa, yêu ma không thể nhập. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia nổi giận, đây là trực tiếp đem chính mình coi thành yêu ma rồi. Chẳng lẽ lại cái này thiên đình, là muốn cho mình một hạ mã uy? Cảm thụ một chút thực lực của đối phương, đều là kim tiên đỉnh phong, trong tay bảo vật, tất cả đều bất phàm, ngoại trừ một người vai khiêng cự xà có chút thô lỗ xấu xí bên ngoài, đều vì hữu đạo chi sĩ. Nhẹ hừ một tiếng, Tôn Ngộ Không từ bỏ thân thủ thăm dò một chút ý tứ, quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, quá bạch lão nhi, lão tôn thế nhưng là ngươi dùng Ngọc Đế Thiên chỉ mời. Vì sao đến đây trước cửa, bị đao binh cản trở, không thả ta lão tôn đi vào? Nếu là muốn khi dễ ta lão tôn, chi bằng nói rõ, cùng lắm thì ta xoay người rời đi, về sau lại không cùng ngươi thiên đình liên hệ chính là. Thái Bạch nội tâm cũng là một trận oán phẫn, Nam Thiên Môn bốn tướng trong bóng tối đầu nhập vào phương Tây một chuyện, thiên đình trọng thần tuyệt đại đa số đều đã biết. Hiện tại đã dựa theo ngươi Phật môn yêu cầu đem người mời lên, kết quả ngươi nhóm còn muốn cho cái hạ mã uy. Để Tôn Ngộ Không từ vừa mới bắt đầu thì đối thiên đình lòng sinh bất mãn. Các ngươi làm sao dám đó a? Cái mông ngồi tại thiên đình bên này Thái Bạch Kim Tinh, dứt khoát thì đứng ở một bên, không cần phải nhiều lời nữa, cũng không trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Thái Bạch, lại nhìn một chút có chút chết lặng Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương. Tựa hồ minh bạch cái gì? Cái này giữ cửa bốn tướng, sẽ không phải là Phật môn a? Hừ, đã Ngọc Đế lão nhi không có có lòng thành mời ta lão tôn thượng thiên làm quan, lão tôn trở lại chính là, từ đó cái này thiên đình, ta lão tôn cũng không tới nữa. Nói, Tôn Ngộ Không liền muốn đằng vân quay người rời đi. Cái này tứ đại thiên vương là thật gấp. Phật môn ý đồ dẫn dụ Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình một chuyện, thế nhưng là cùng bọn hắn thông qua khí. Cái này muốn là nhập môn ải thứ nhất liền bị bọn họ đuổi, còn không phải bị Phật môn ghi hận chết. Đến lúc đó lại không có thiên đình che chở, lại bị Phật môn ghi hận, chân linh còn bị vây ở phong thần bảng phía trên. Vậy bọn hắn nơi nào còn có tương lai? Chạy đâu? Tăng trường thiên vương ma lễ thanh tranh thủ thời gian mở miệng cản trở. Tôn Ngộ Không cười lạnh nghiêng đầu lại. Tính sao? Ta lão tôn không muốn lên thiên đình làm quan, ngươi còn không cho phép ta đi. Thiên đình chẳng lẽ lại thì bá đạo như vậy hay sao? Thái Bạch ở bên chen lời nói. Đại vương cũng không muốn đem sai lầm quái tại thiên đình trên đầu. Ngươi lên trời phong quan viên một chuyện, chính là Ngọc Đế thân chỉ, chúng thần đều biết, chỉ là vì sao sẽ bị ngăn ở Nam Thiên Môn nha? Bản tinh quân cũng không biết, đợi lát nữa đi vào về sau còn phải cùng Thiên Đế bẩm báo một tiếng, để tránh bị người hiểu lầm đây. Hả, nguyên lai không phải Ngọc Đế nguyên nhân, là cái này giữ cửa thiên tướng tự chủ trương a. Tôn Ngộ Không nhìn lấy tứ đại thiên vương lúc trắng lúc xanh sắc mặt, Nhất thời minh bạch Thái Bạch ý tứ trong lời nói. Chậc chậc chậc, cái này Ngọc Đế lão nhi cũng không ra sao nha. Ban bố ý chỉ liền giữ cửa tướng lãnh cũng dám vi phạm. Ta lão tôn cũng không nguyện tại cái này uất ức thiên đế thủ hạ làm việc. Chớ nói chi là nhận chức về sau, còn có thể bị đồng liêu gạt bỏ. Tinh quân, lão tôn đa tạ ngươi đến ta Hoa Quả Sơn ban chỉ. Còn xin ngươi bẩm Ngọc Đế một tiếng. Liền nói ta lão tôn phúc cạn, không xứng tại thiên đình làm quan. Như vậy đi, nói xong, Tôn Ngộ Không căn bản không còn lưu lại. Một cái cân đầu vân liền phía dưới Liễu Phàm Gian. Cái này. Chấm ngoặc kép, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải tứ huynh đệ đối mặt. Một mặt mộng bức, tình huống này, đây là muốn làm lớn sự tình a. Tinh quân, chấm ngoặc kép. Ma Lễ Thanh khẩn cầu nhìn về phía Thái Bạch, muốn cho hắn lại chuyến lần sau. Bất quá Thái Bạch cũng không phải bùn nạn. Hắn tại thiên đình bên trong vị trí thế nhưng là Ngọc Đế cận thần. Là Hạo Thiên vào ở sau nhóm đầu tiên thượng thiên phụ tá Ngọc Đế thần tiên. Cho dù là Đế Tân, Đát Kỷ, Văn Trọng chờ tứ ngự, trọng thần, đối với hắn mặc dù không nói cung kính, nhưng cũng là coi như hảo hữu đối đãi. Có phần cho mặt mũi. Kết quả hiện tại, tứ đại thiên vương vào Phật môn, thì dám ngăn lại hắn tự mình mang người. Hơn nữa, còn là ban bố thiên chỉ. Thật coi hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng là quả hồng mềm. Người hiền lành, là cá nhân đều đến xoa bóp hay sao? Nhẹ hừ một tiếng, Thái Bạch sâu kín vứt xuống một câu lời nói. Hướng Nam Thiên trong môn bộ đi đến, Tôn Ngộ Không thượng thiên một chuyện. Thế nhưng là Ngọc Đế cùng Như Lai ước định điều kiện tốt. Hiện tại Tôn Ngộ Không bị khinh bỉ không lại về thiên đình. Phản ước định, cũng không phải Ngọc Đế sai. Phật Tổ bên kia, thì phiền phức tứ đại thiên vương giải thích đi. Nói xong, Kim Tinh vung lên phất trần. Thản nhiên rời đi thiên môn phạm vi. Về chính mình tinh cung đi. Chỉ còn lại tứ đại thiên vương đứng ở trước cửa hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ đi vào Ma Lễ Thanh bên người. Đại ca, cái này Thái Bạch như là bất kể. Nên xử lý như thế nào? Đều từng trong triều làm qua quan viên. Tự nhiên cũng biết thượng vị người ý nghĩ. Cho dù ngăn lại Ngộ Không, cho Hạ Mã Uy là Phật môn ra lệnh. Nhưng cuối cùng để Ngộ Không nhập thiên đình mới là quan trọng. Cái này thật muốn ra chuyện, Phật môn thượng tầng căn bản sẽ không tự tra, sẽ chỉ đem sai lầm, nồi đen đẩy cho bọn hắn. Nói trắng ra là, Phật môn mệnh lệnh cũng chỉ là để bọn hắn một chút cản một chút Tôn Ngộ Không. Có thể chưa bao giờ nói qua chọc giận đối phương, bức đối phương hạ giới a. Cái này, đại ca cũng không có cách nào. Lão nhị, người luôn luôn cơ trí nhiều mưu. Người nhìn cái này nên xử lý như thế nào? Ma Lễ Thanh cười khổ, đưa ánh mắt về phía Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng suy tư một cái chớp mắt, nói ra, chúng ta chưa bao giờ thấy qua Tôn Ngộ Không. Mặc dù muốn bổ khuyết, cũng chỉ sẽ chọc cho lên càng lớn nộ khí. Sự kiện này, còn phải dựa vào Thái Bạch Kim Tinh. À, thế nhưng là Thái Bạch không phải đã trở về Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Ma Lễ Hải hoảng sợ nói. Ma Lễ Hồng lắc đầu. Đã là hai tên chí tôn ước định, Thái Bạch Kim Tinh cũng biết nặng nhẹ, tuyệt sẽ không dễ dàng về điện bẩm báo. Muốn đến, hắn hẳn là tạm thời trở về chính mình tinh cung. Chỉ cần chúng ta cho đầy đủ bổ khuyết, chưa hẳn không thể để cho Thái Bạch lại đi xuống một chuyến. Tốt, việc này thì giao cho lão nhị ngươi. Ma Lễ Thanh cũng là quả quyết người. Lập tức đem những năm này tứ huynh đệ tồn trữ công đức kim tệ, bàn đào, kim đan những vật này một mạch giao cho Ma Lễ Hồng. Người lập tức tiến về Thái Bạch Tinh Cung, phải tất yếu cầu Thái Bạch tha thứ, khiến cho xuống lần nữa giới một chuyến. Chúng ta bốn tính mạng của huynh đệ, có thể tất cả đều tại ngươi trên người một người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.